làm ruộng, ta nỗ lực trồng trọt trước mà thế. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải xác sống. Tựa như hiện tại, đám tang thi quanh quẩn ở phía dưới. Zombie sẽ tiến hóa. Nếu như cô không tăng nhanh dị năng và thể lực, vật tư trữ 30 năm sẽ trở nên vô ích. Cổ y dùng dị năng ngâm một ít hạt giống thích hợp gieo trồng vào tháng 8. Tháng 9, lớn nhanh, chu kỳ ngắn, sau đó mang theo dao phay đi ra ngoài. Lúc trước còn là xã hội pháp trị, chỉ có thể mua được vũ khí như dao phay. Xuống lầu dọn sạch 3 con tang thi đang lang thang. Lái xe tải đến vùng ngoại ô. Đường cao tốc giao lộ bị tắc nghẽn. Tất cả đều là zombie. Không thích hợp cho cô luyện tập. Tận thế bộc phát ngày thứ tư. Đường phố không hoảng loạn như ngày đầu tiên. Mọi người không dám ra ngoài, mà trốn ở những nơi họ nghĩ là an toàn. Ô tô bị đụng bẹp chắn ngang giữa quốc lộ. Đầu xe nhếch lên. Đám thây ma tập tễnh đi tìm thức ăn. Xe bán tải chạy qua đường dành cho người đi bộ. Trong không khí lưu lại mùi thịt người. Zombie xung quanh lập tức phát ra tiếng giống giận. Rầm rầm rầm. Điên cuồng chạy theo xe tải. Cổ y đem xe bán tải dừng ở nơi trống trải một chút. Xuyên qua kính chiếu hậu đếm tang thi đuổi sát phía sau. 42 con. Kiếp trước, cô giết một con zombie chỉ cần một giây đồng hồ. Hôm nay, phải xem bản lĩnh của mình có mai một hay không. Ống tay áo, ống quần toàn bộ được buộc chặt. Tóc buộc lên thật cao. Cổ y xách đao xuống xe. Lưỡi dao trong tay liền chém vào tang thi. Chặt đầu từ cổ xuống. Máu đen tanh hôi hát đầy đất. Cổ y lui về phía sau tránh đi. Cô vỗ nhẹ dao phay trong tay. Thật sự rất sắc bén. Không uổng công cô tốn hơn 100 đồng. Tang thi đuổi tới gần. Cổ y đếm ngược 1 phút. Đón tang thi vọt tới. Dao phay xoay tròn. Đao thứ nhất chém thẳng 2 cái đầu. Tiếp theo để lên cổ tang thi phía sau. Chuôi đao quấn một vòng quanh ngón tay. Một vòng tròn trong nháy mắt xuất hiện trên cổ tang thi. Một giây sau, đầu rơi trên mặt đất ủng ục đảo quanh. Trong cổ họng còn lưu lại tiếng giống giận không kịp phun ra. Cắt cổ người thường đến chết rất dễ dàng. Dế tê chết tang thi lại phải chặt đứt cả cái đầu. Cần sức lực rất lớn. Cách chương.